Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1221 Thiên bảng cao thủ thu đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Dream PT. So, Đa Nước vội vã cùng ta giải thích có phải hay không nội tâm có quỷ nha. Lâm Vũ Tĩnh rất là dí dỏm nói. Còn là nhanh chóng liên hệ cái kia người chơi nữ a, ta lại không trách ngươi. Ngươi cùng luận võ của nàng ta xem, vô cùng đặc sắc xô. Đa Nước cố gắng lên, tranh thủ đoạt được thiên cương tổ quán quân, cầm tầm mộng kính đạt được tay. Vũ Tĩnh nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Từ Lâm Vũ Tĩnh trong lời nói không khó nghe ra, nàng cũng không có tức giận, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm, đem kia mực thanh thất hảo hữu tăng thêm. Đại thúc, bạn tốt của ngươi thật khó thêm, trực tiếp tìm tòi không đến tên của ngươi, che giấu cũng quá sâu. Vừa cộng thêm hảo hữu, mực thanh thất phàn nàn âm thanh đã truyền tới. Làm hại ta chỉ có thể khắp thế giới tìm ngươi, liền những chuyện tốt kia người đều tại cùng phong, đừng tìm ta nói ngươi mới nhìn thấy. Thật thông minh, một đoán liền đúng, Tô Nhiên tán dương một câu. Ta ngay cả mình cũng không có báo cho, ngươi có thể đoán được, nói rõ dụng tâm. Đại thúc, ngươi có phải hay không không tức chết ta, nội tâm liền khó chịu đúng không? Có thể hay không thật dễ nói chuyện, lấy ra các ngươi cái thiên nhiên đại chất phác cảm giác không được sao? Khác để cho chúng ta những người tuổi trẻ này cảm giác người xấu thay đổi ra rồi. Bách đại điệt nữ, ngươi còn tưởng rằng là kháng chiến nhiên đại A, Tô Nhiên bị nữ hài từ này ngây thơ cho đánh bại. Đều luận võ chấm dứt, ta liền dẫn ngươi đi tinh linh chi xâm, có gì thật gấp? Đi à, ta đây sẽ chờ luận võ chấm dứt, đại thúc lần sau gặp mặt ngươi có thể hay không nhường cho ta điểm. Bị ngươi giết một lần mất cấp một thật ác độc tâm. Không có biện pháp, ta đây là chúng chớ chú tử vong trừng phạt gia thân, sau khi ta chết giá lớn so với ngươi còn lớn hơn. Tô Nhiên đem trong này lợi hại quan hệ giải thích một lần, lúc này mới tiếp tục truyền âm nói. Có chớ chú tồn tại, nhất định ta không cách nào làm cho lấy ngươi, mỗi một lần luận võ ta nhất định phải toàn lực ứng đối. A, nam nhân, không cho liền không cho, còn nói nghiêm trang, chúng ta cũng không ngu ngốc. Cứ như vậy, luận võ hết lại tới tìm ngươi. Nói xong, mực thanh thất liền đã đoạn tin tức, vừa mới hành hạ cửu không hảo tâm tình từ đã không còn, thở phì phì nhìn xem lôi đài, kế tiếp đối thủ đoán chừng vừa muốn xui xẻo. Vũ Tĩnh, nàng kêu mực thanh thất là một cái tinh linh chức nghiệp, không có đi qua tinh linh xâm lâm, ý định để ta so với hết võ mang nàng đi, không có chuyện trọng yếu gì. Tô Nhiên cho Lâm Vũ Tĩnh trở về cái tin tức, có một số việc còn là giải thích minh bạch mới tốt. So, Đa Nước, thân thể của ngươi thế nào? Nhiều chưa? Lâm Vũ Tĩnh cũng không có ở trên đề tài này qua dừng lại thêm, nhẹ giọng hỏi. Đoạn này thời gian cũng không dám quấy rầy ngươi, sợ ảnh hưởng đến trò chơi của ngươi tiến trình, hại ngươi nhiệm vụ thất bại kia thì phiền toái. Ngươi nhà đầu ngốc, ta có thể một ngày đến cùng làm nhiệm vụ A, thân thể của ta khôi phục không sai, tối thiểu nhất đi đường bình thường, đều ta đạt được đúng bệnh tầm mộng kính, khỏi hẳn hẳn không phải là việc khó. Từ trong chữ giữa các hàng, Tô Nhiên cảm nhận được Lâm Vũ Tĩnh kia nồng đậm quan tâm, đem trạng huống thân thể của mình chi tiết nói ra. So, Đa Nước, ngươi không có một mực làm nhiệm vụ A, vậy ngươi vì cái gì không biết liên hệ ta? Chấm chấm, góc truyện audio.com. Tốt tiểu tĩnh, cảm tình ngươi đã sớm đào hảo xa hố đều ta nhảy A, Tô Nhiên cười khổ một tiếng, này mới phát hiện, nói chuyện với nữ sinh, nhất định phải cẩn thận đối đãi, bằng không rơi vào trong hầm, muốn đi ngoài nhảy, liền khó khăn. Đùa cợt đâu, ta biết ngươi mỗi ngày vội vàng, So. Đa Nước, ta thật là sợ, sợ ngươi khôi phục về sau không cần ta nữa. Vũ Tĩnh, ta Tô Nhiên tâm lý nắm chắc trên cái thế giới này đối với ta tốt nhất hai nữ nhân, một cái là mẹ ta, khác một người chính là ngươi, ta làm sao có thể làm kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Tô Nhiên có thể nào nghe không ra Lâm Vũ Tĩnh trong nội tâm kia tia lo lắng, giả bộ nghiêm túc nói. Về sau loại chủ đề này có thể đừng nhắc lại nữa, có nghe thấy không? Đối với ngươi thì đối với ngươi cũng rất tốt a, vừa mới dứt lời, Lâm Vũ Tĩnh liền khanh khách nở nụ cười, nàng không có báo cho Tô Nhiên, kia ngàn nguyên một chén dưỡng thần súc chính là lão tỷ vất vả xếp hàng mua, có thể nghĩ tới Tô Nhiên nhân tộc thân phận, lão tỷ đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì, liền không nhịn được muốn cười. Tiểu Bạch đồng học, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, là muốn cho ta đem bọn ngươi hai tỷ muội đều thu. Ngươi dám, không khó nhìn ra Tô Nhiên tử vong trừng phạt lực ảnh hưởng thật sự rất lớn, hệ thống liên tục cho Tô Nhiên luân không? Không bị gặp đối thủ, ba lần, điều này làm cho Tô Nhiên cùng Lâm Vũ Tĩnh nổi điện thoại cháo rằng co hơn nửa canh giờ. Trực tiếp diễn đàn, đám kia vây xem quần chúng thấy Tô Nhiên chậm chạp không có phân phối đến đối thủ, thiếu chút gấp xuất tuyến tiền liệt chứng viêm, luận võ không bắt đầu, liền vô pháp trực tiếp đến Tô Nhiên lôi đài, căn bản không biết Tô Nhiên tại nơi này làm gì, nếu để cho bọn họ biết, bọn họ đau khổ đều phúc thủy đại thần, đang bởi vì nhi nữ tình trường lãng phí thời gian, cần phải tức nổ phổi không thể. Đương nhiên, bọn họ cho dù tại bình luận khu phá thiên, đều ảnh hưởng không đến Tô Nhiên tâm tình, hắn cảm giác cùng Lâm Vũ Tĩnh có chuyện nói không hết, thật giống như trở lại đến trường thời kỳ, đơn thuần tốt đẹp nhiều năm, làm cho người ta khó có thể quên. Xô, đa nước như thế nào thời gian dài như vậy, luận võ của ngươi còn chưa bắt đầu. Khả năng nhìn hai ta nói chuyện vui vẻ như vậy, hệ thống đều không đành lòng cắt đứt a. Ba hoa, ai đúng rồi, tiểu bạch đồng học ngươi bây giờ không có gì chuyện quan trọng hơn a. Không có, làm sao vậy? Phiền toái ngươi hắc ám đầm lầy quan sát một chút, ta lúc trước đắc tội một cái người chơi, tuyên bố muốn đi ta lãnh địa trả thù, ta có chút không yên lòng. Người nói là được kêu là Linh tỷ pháp sư a, đi ta dắt lấy lão tỷ đi xem một chút, có chuyện gì ta thông báo ngươi. Đóng lại hảo hữu tin tức, tôi nhìn ánh mắt quang hướng bầu trời màu lam, có mưa phùn nhao nhao tham dự, hắn như thế nào lại lo lắng, luận võ so với đến bây giờ, đã đến gay cấn giai đoạn, còn dư lại, đều là chút trong cao thủ tinh anh người chơi, thần long thấy đầu không thấy đuôi say rượu chi ông, thu đồ trả lại có rất nhiều mai danh ẩn tích người tài ba dị sĩ, không được phép chính mình không đi toàn lực đối đãi. Thế nhưng là, để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, hệ thống dường như bắt hắn cho thuyết ẩn nấp rồi, hồi hồi luân không. Không bị gặp đối thủ, liền gặp được đối thủ cơ hội đều không có, cứ như vậy đứng ở trên lôi đài, hoang phí lấy thời gian. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Nhiên ngây người thời điểm, trước mặt của hắn hào quang một hồi nhanh chóng, một người mặc ám kim áo giáp người chơi xuất hiện ở đối diện với của hắn. Ta đi thật không dễ dàng, rốt cục tới đối thủ. Tô Nhiên thiếu chút kích động ôm qua đi, ngu ngốc đứng lâu như vậy, liền bộ xương đều muốn dỉ xét. Hà, nhìn xem người chơi, Tô Nhiên cảm thấy không hiểu quen thuộc, đang nhìn đến kia hai thanh dao găm, bừng tỉnh đại ngộ, người này chính là từng có gặp mặt một lần thiên bảng cao thủ Thu Đồ. Rốt cục tới cây gỗ cứng, kế tiếp luận võ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nước đổ khó hốt, ngươi là một cái đáng coi trọng đối thủ. Thu Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên phương hướng, chủy thủ cầm ngược vượt qua tại trước ngực, chiến ý mãnh liệt mà ra. Lần này, rốt cục tới có thể toàn lực phát huy một lần nữa, nước đổ khó hốt ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Khách chương,